Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353. Chương 1353. Hấp dẫn. Các ngươi trước đứng tại vị trí này không nên động. Ta đi quan sát một chút. Bạch Vũ Triết truyền âm cùng Lạc Tử Lam cùng Hồng Vân bàn giao một tiếng. Sau đó mở ra chính mình ẩn thân trận bàn, chậm rãi hướng bên cạnh đi tới. Mặc dù nói trận pháp này cùng băng xuyên sơn mạch bên kia không sai biệt lắm, nhưng cái kia cũng chỉ là cường độ không sai biệt lắm mà thôi. Trận văn vẫn là có không nhỏ khác biệt. Bạch Vũ Triết cần thời gian đi nghiên cứu, sau đó gắng đạt tới tại chính mình bại lộ tình huống phía dưới, thuận lợi phá vỡ trận pháp. Hơn nửa giờ trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết trở về. Trận pháp tự nhiên đã bị hắn kỹ càng nghiên cứu qua. Kỳ thật không cần lâu như vậy, chỉ là cái này liên quan đến chính mình cùng Lạc Tử Lam an nguy. Hắn sợ âm thầm sẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù chính mình không có tra rõ ràng, đến thời điểm liền phiền phức. Bất quá, hiển nhiên hắn cũng là có chút điểm dư thừa. Tà giáo võ giả bên này, trước mắt không có hắn lợi hại như vậy trận pháp tạo nghệ. Muốn tại một cái thường quy trận pháp bên trong tăng thêm một điểm đặc thù đồ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sơ sót một cái, vậy thì không phải là tăng cường trận pháp, mà là suy yếu, thậm chí dẫn đến toàn bộ trận pháp không thành lập. Lạc cô nương, vậy liền làm phiền ngươi xuất thủ trước hấp dẫn bọn hắn. Ta đại khái cần một phút tả hữu mới có thể mở ra đầy đủ không gian trận pháp lỗ hồng. Trở về sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam truyền âm nói: ngươi yên tâm phá trận. Lạc Tử Lam đáp lại một tiếng, sau đó mang theo Tiểu Hỏa Long đi trở về. Nàng muốn hấp dẫn Cửu Thiên Hách bọn hắn lực chú ý, tự nhiên không có khả năng liền từ nơi này trực tiếp xuất thủ. Vậy liền ngay cả Bạch Vũ Triết cùng một chỗ bại lộ. Nàng muốn từ một phương hướng khác, cũng chính là lúc đến phương hướng, tận lực đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến bên kia đi. Mà Bạch Vũ Triết thì là chính mình khống chế một cái ẩn thân trận bàn, liền trực tiếp chờ ở trận pháp một chỗ trận nhãn bên trên. Nửa giờ sau đó, Cửu Thiên Hách ánh mắt nhìn về phía trận pháp phương hướng, hơi nhìn lướt qua, mang trên mặt một tia nộ khí cùng lo nghĩ. Cái này Bạch Vũ Triết thực tế là để hắn phiền thấu, nhưng lại không cam tâm từ bỏ. Đã là nửa đêm, xem ra Bạch Vũ Triết vẫn là không có dự định hôm nay liền hành động. Cửu Thiên Hách đang lo lắng, có phải là để một bộ phận người đi nghỉ ngơi một chút được? Tiếp tục như vậy thật không phải biện pháp. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có sát khí ngay tại chính mình ngay phía trước. Cửu Thiên Hách lập tức toàn thân lông tơ dựng ngược, không chút nghĩ ngợi, thân hình nhanh chóng thối lui. Cơ hồ là tại hắn lui lại cùng một thời gian, một đạo mang theo ngọn lửa màu đỏ thắm đao mang đột ngột xuất hiện tại hắn chỗ mới vừa đứng bên trên, hung mãnh chảm kích mà tới. Cái này khiến Cửu Thiên Hách sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như mình phát hiện hơi chậm hơn một chút xíu, dù chỉ là một phần 10 giây trì hoãn, hắn hiện tại liền đã đầu người rơi xuống đất. Xuất thủ người là ai? Đó còn cần phải nói. Cái này kinh khủng hỏa diễm, tự nhiên là Lạc Tử Lam. Không sai, hắn Cửu Thiên Hách thân là ma thần cung thánh tử. Hắn không dám giết Lạc Tử Lam, nhưng là Lạc Tử Lam dám giết hắn, mà lại là không mang một điểm khách khí. Dù là Lạc Tử Lam thật bắt hắn cho giết, có thể thế nào? Hách Liên Tà Nguyệt có thể ở thời điểm này từ tiền tuyến gấp trở về trước báo thù cho hắn không? Coi như có thể, nhân gia sư phụ là Hỏa Phượng Tiên Tử, căn bản cũng không cần sợ Hách Liên Tà Nguyệt. Trái lại, Hách Liên Tà Nguyệt hẳn là càng thêm cố kỵ Hỏa Phượng Tiên Tử mới là. Cái này khiến Cửu Thiên Hách phẫn nộ bên trong mang theo vô cùng biệt khuất.